Chương 5. 1055 kéo dài thời gian. Tiểu thái tử Phi Thiên Thu vạn đại chọn đời bất hủ. Sát thiên vận thành viên từng trận nổi trống giống như tiếng hô khẩu hiệu bên trong, Độc Cô Linh chỉ có tức xạ mặt lại. Này sùng bái mù quáng quả thực buồn cười. Rõ ràng là một kiện đỉnh đỉnh phẫn nộ sự tình, bây giờ nhìn xem như thế nào cảm giác có chu tờ khôi hài đâu. Các ngươi phải gìn giữ lý trí A, Độc Cô Đường chủ đáng thương kêu một tiếng, nháy mắt mấy cái, nhìn xem bên trái binh sĩ bảy, lại nhìn xem mặt phải binh sĩ bảy. Không thể quá phận sùng bái mù quáng tiểu thái tử Phi Nha tiểu quỷ này cho các binh sĩ ăn cái gì mê hồn dược, chỉnh cả đám như vậy sùng bái, Độc Cô Linh suy nghĩ. Đánh giá cũng thật là tiểu thái tử Phi vì đan sư thân phận, làm không ít có thể làm cho người nhanh chóng an toàn tấn cấp đan dược, vì lẽ đó những thứ này ba châu các binh sĩ, không một ngoài ý muốn, toàn thể trở thành tiểu mặt than phan cuồng rồi không thể không nói, Độc Cô công tử đầu này xoay chuyển vẫn là rất nhanh. Một đoán liền đoán được ý tưởng bên trên. Tiểu thái tử Phi phát xuống Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan, quả thật là thu một đám trung thực fan cuồng bọn họ. Không quan tâm có phải là thần châu người, kia một ngụm một tiếng thái tử Phi làm cho, gọi là một cái vui mừng vô cùng. Đại gia đừng nghe ra hỏa này nói nhảm, làm thịt hắn một tên binh lính tức giận kêu một tiếng, nhất hô bách hứng đám người cùng nhau lên tiếng hét lớn. Quân tính mãnh liệt vạn phần sục sôi. Doa đến Độc Cô Đường chủ ủy khuất đáng thương liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Các ngươi không muốn như vậy kích động đây. Độc Cô Đường chủ duỗi ra hai tay, hạ thấp xuống ép, làm ra một bộ thỉnh an tĩnh cử động. Đoạn Nguyệt nhìn hắn một chút, đống nhiên cười cười, kéo dài thời gian là vô dụng. Độc Cô Linh thần sắc có chút lóe lên, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Ai, ở trước mặt người thông minh làm bất luận cái gì tiểu động tác, quả nhiên là vô dụng cực kỳ. Nghe nói ám ảnh chi thành có một loại lợi hại trấn thành bảo vật. Tên là Hỏa Lưu Ly. Có cấp 1 đến cấp 9 phân chia. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi, ý vị thâm trường nhìn Độc Cô Linh một chút. Mộ Kinh Hồng tại chủ tính bố trí Độc Cô Linh không khỏi âm thầm bội phục. Đều nói ba châu mấy vị này chu, từng cái đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Vị này thương châu bệ hạ hơi chút nghĩ chuyện, liền hướng Hỏa Lưu Ly bên trên liên tưởng đi, căn bản không cần bất luận kẻ nào đề điểm. Này đầu óc, không thể không khiến Độc Cô Linh bội phục. Ngài đoán, Độc Cô Linh lúc này QNZ chỉ có tiếp tục trì hoãn đi xuống. Mộ Kinh Hồng tên kia nói, cờ nở chừng nửa canh giờ đến bố trí. Về phần như thế nào bố trí, hắn cũng không biết. Nơi đây đến cùng không phải hắn quen thuộc địa hình, hết thể liền muốn xem mộ thành chủ như thế nào làm. Ta đoán, Mộ Kinh Hồng lão quỷ kia, sẽ liều chết buông tha tòa thành này không để ý. Ngưu Toàn đem chúng ta chôn xương tại đây. Đoạn Nguyệt không khỏi cười nhạo lên tiếng, có thể thực hiện không không biết đâu. Độc Cô Linh nhìn thẳng hắn một chút, thân hình đột nhiên về sau vút qua. Một đạo ngọn lửa màu bạc bay ngang qua bầu trời, hưu rơi vào Độc Cô Linh phía sau, giấy lên ngọn lửa nhảy vọt một chút phóng lên tận trời. Hai tên cùng sau lưng Độc Cô Linh thiên vận đệ tử, nhất thời né tránh không kịp, lúc này bị ngọn lửa châm, hoảng sợ kêu to, từ không trung bước lên xuống. Nhào vào trên mặt đất liên tục lăn mấy lăn, trong lúc vội vàng lăn đến Đoạn Nguyệt trước mặt. Dung Thế Tử mím chặt môi như lâm đại địch, đưa tay ở giữa liền thấy trăm tên binh sĩ vọt lên tiến lên, rút đao một trận chặt, loạn đao thẳng xuống dưới, đem này hai không may hàng cho trực tiếp chém chết tại chỗ. Huyết quang văng khắp nơi, nhị thành chủ trong lòng khắp thượng hoàn toàn lạnh lẽo, ý Độc Cô Linh lóe rất nhanh, bất quá giây lát, người đã chui vào thân ưng trong bầy thú, nhanh chóng na di đến phía sau. Độc Cô Đường chủ,